then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 24, Tổ chức thần bí. Tổ chức thần bí. Vũ lão sư là thành viên của một tổ chức thần bí nào đó. Tin tức này khiến Đường Vũ Lân nhất thời nảy sinh lòng hiếu kỳ. Nhưng mà, bản thân mình thực sự muốn gia nhập sao? Hắn có chút do dự, cũng không phải không tín nhiệm Vũ Trường Không, thế nhưng, cha mẹ hắn biến mất cũng có liên quan đến một số tổ chức thần bí nào đó. Vì lẽ đó, đối với danh xưng như thế này khiến cho lòng hắn có một ít khúc mắc. Vũ lão sư, tổ chức này là thế nào? Họ làm những gì? Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường Không nghiêm mặt nói, đó là một tổ chức luôn tuân theo nguyên tắc bảo vệ chính nghĩa, bình đẳng, công chính. Tổ chức này có mạng lưới rộng lớn bao phủ toàn bộ ba đại lục, còn tên của nó, chỉ có người sau khi đã thông qua khảo hạch mới có tư cách để biết. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói, xin lỗi Vũ lão sư, con nghĩ, con không thể gia nhập. Hắn hầu như trong chớp mắt liền đưa ra quyết định. Vũ Trường Không sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ rằng Đường Vũ Lân sẽ cự tuyệt như vậy, từ chối thật thẳng thừng à. Người không cần biết tổ chức này là như thế nào, liền từ chối sao? Hắn có chút tò mò hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, ba mẹ con cũng bị một tổ chức thần bí nào đó ép buộc đưa đi. Đến hiện tại đều không có tin tức gì, vì lẽ đó, con không. Vũ Trường Không nhíu nhíu mày, cha mẹ ngươi, có đầu mối gì không? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu một cái, ngoại trừ 1 triệu đồng liên bang ra. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ manh mối nào có thể nói. Vũ Trường Không trầm giọng nói, nếu như cha mẹ ngươi không tự nguyện, ta khẳng định không phải là tổ chức mà ta nói. Không liên quan, nhưng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Hoặc cũng có thể trước tiên tham dự kiểm tra, sau khi đã thông qua kiểm tra, có tư cách biết tên tổ chức, đến lúc đó ta nghĩ ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Nếu như không thể thông qua sát hạch thì cũng đừng nghĩ tới vấn đề sau đó nữa. Nếu như vậy, chắc hẳn là con có thể thử. Đường Vũ Lân không có lý do gì không đáp ứng. Có vẻ như tổ chức của Vũ lão sư là một nơi cực kỳ tốt, có lẽ vậy. Rời khỏi văn phòng của Vũ Trường Không, Vũ Lân không trực tiếp quay về ký túc xá, mà rời khỏi học viện, đến thẳng phòng rèn của chính mình. Hắn nỗ lực không ngừng, lấp kín thời gian biểu của mình với đầy ắp thứ để làm. Sau khi nghe Vũ Trường Không giảng giải về nghề phụ hôm trước, hắn đối với đoán tạo thuật liền càng thêm để tâm. Vì tương lai có thể có được đấu khải, cũng vì có thể sống sót, rèn đúc. Trước 15 tuổi nhất định phải đột phá phong ấn tầng 2. Thoạt nhìn còn tới những 5 năm, tựa hồ rất dài. Thế nhưng, khi Đường Vũ Lân nhìn vào 4 loại linh vật được yêu cầu, hắn liền không cảm thấy mình còn nhiều thời gian nữa. Cả 4 loại linh vật hắn đều không biết, cũng không hình dung được chúng cuối cùng là loại đồ vật gì, nhưng trước tên của mỗi loại linh vật đều có 2 chữ thiên niên, giá trị liền có thể tưởng tượng được. Rèn đúc là nguồn thu nhập quan trọng nhất của hắn, đầu tiên để trả tiền lại cho hiệp hội, kế đến là gia tăng năng lực đoán tạo của mình, kiếm nhiều tiền lời hơn. Việc chuẩn bị 4 loại linh vật này, hắn không nghĩ là mình có thể may mắn gặp được, chỉ có góp đủ tiền rồi mua mới là biện pháp chắc ăn nhất. Từ biểu hiện lúc kiểm tra năng lực cơ thể, hấp thu Kim Long Vương tinh hoa giúp cho năng lực phối hợp, khống chế, sức mạnh và tinh thần lực của Đường Vũ Lân đều tăng lên theo mức độ nhiều ít khác nhau. Chuyện này đối với đoán tạo thuật cũng phi thường có lợi. Ngàn rèn hiện tại đối với hắn mà nói đã không còn là gánh nặng, hắn bắt đầu nhận các nhiệm vụ rèn đúc loại kim loại hiếm từ hiệp hội. Mang Thiên những ngày gần đây chỉ đến hướng dẫn cho hắn đúng một lần. Mang Thiên nói với hắn, cần phải không ngừng sử dụng các loại kim loại khác nhau để hoàn thành ngàn rèn, qua đó lĩnh hội sâu sắc những đặc điểm khác nhau của chúng. Giống như với Trầm Ngân, hòa mình vào thế giới của các kim loại khác nhau, với có thể đưa Vũ Lân tiến gần hơn tới việc nắm giữ huyền bí của nghề rèn, từ đó có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân hiện tại nhận nhiệm vụ ngàn rèn ngày càng đa dạng hơn. Nhưng không thể không nói, ngàn rèn thù lao cũng cao kinh người. Dù chỉ cần tiến hành ngàn rèn kim loại phổ thông nhất, thù lao tối thiểu cũng đã 10 vạn liên bang tệ. Thù lao nhiều nhất thậm chí còn đạt đến 50 vạn. Nhưng những kim loại cực hiếm này cần nắm vững cả 10 phần đặc điểm và linh tính của chúng, khả năng thất bại cao, Đường Vũ Lân hiện tại vẫn chưa dám nhận. Theo tốc độ này, hắn tính toán sơ qua, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng nữa là có thể trả hết nợ cho hiệp hội. Từ đó có thể tích góp tiền để mua những linh vật cần thiết. Đường Vũ Lân hiện tại tự đặt cho mình mục tiêu mỗi tuần phải đồng thời hoàn thành tối thiểu 2 nhiệm vụ ngàn rèn. Đồng thời mỗi ngày hắn cũng dành ra ít nhất 2 đến 3 giờ luyện tập đoán tạo thuật. Luyện tập rèn đúc cũng chính là luyện tập vận chuyển và khống chế hồn lực. Thậm chí đối với tinh thần lực cũng có tác dụng rèn luyện không nhỏ. Do đó, Vũ Lân xem khoảng thời gian này tuyệt đối không hề lãng phí. Ngày hôm nay hắn không chỉ phải hoàn thành đoán tạo nhiệm vụ đã nhận trước đó, đồng thời còn phải đi trả nhiệm vụ và nhận thêm nhiệm vụ mới. Nhôm tinh luyện, ngàn rèn. Đây là nhiệm vụ ngàn rèn đơn giản nhất, nhưng Đường Vũ Lân sau nhiều lần nhận nhiệm vụ tương tự đã phát hiện, ngàn rèn nhôm tuy đơn giản, thế nhưng muốn cảm thụ sự huyền bí của nó cũng không hề dễ dàng. Nhôm so với phổ thông sắt thép cứng hơn, lại thêm tính dai nằm ẩn trong độ cứng. Qua quá trình ngàn rèn, Vũ Lân đã từng bước cảm thụ được biến hóa kỳ lạ và hàm nghĩa bên trong. Một khi hoàn thành ngàn rèn, nhôm có cảm giác được thoát thai hoán cốt, độ cứng tăng cường, tính dai cũng vậy. Có thể nói, qua quá trình ngàn rèn, kim loại đã xảy ra thay đổi cực kỳ lớn. Đường Vũ Lân mơ hồ nghe Sầm Nhạc đại sư đề cập qua một lần, ngàn rèn nhôm là nguyên liệu cơ bản nhất để chế tác đấu khải màu tím. Vì lẽ đó, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với kim loại này. Nhôm bản thân giá cả cực mềm, tương lai có thể dùng chúng để tạo ra đấu khải cho chính mình. Gần đây hắn đã nhận không ít nhiệm vụ rèn nhôm, dần dần cảm thụ không ít biến hóa bên trong. Ngàn rèn nhôm nhiệm vụ xưa nay đều không thiếu. Dựa vào ngàn rèn trầm ngân truy mạnh mẽ điệp ra đặc hiệu, tỷ lệ thành công của hắn đã chạm 100%. Căn bản không cần lo lắng mình sơ ý mắc sai lầm nào. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, nếu như mình có thể hoàn toàn nắm được chân lý về kết cấu bên trong của nhôm, cảm nhận được hơi thở, sinh mạng và đặc tính của chúng, thì đoán tạo thuật của mình sẽ có thể có bước tiến mới. Ngày hôm nay rèn núc cũng phi thường thuận lợi, khi ánh sáng bạc lập lòe của ngàn rèn nhôm hiện ra, trên mặt Đường Vũ Lân không khỏi toát ra ý cười thật tươi. Mang Thiên đã từng nói với hắn, dựa vào ngộ tính cùng trời sinh thần lực, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa của đoán tạo sư cấp 4. Hiện tại, đối với kim loại hiếm bất kỳ, chỉ cần không quá đặc biệt phức tạp, Đường Vũ Lân có thể dùng ngàn rèn đúc chúng thành hình dạng đặc biệt bất kỳ một cách trơn tru. Thế nhưng, để thực sự đạt được mức đoán tạo sư cấp 4, hắn còn cả một quá trình dài phải đi. Đoạn đường từ cấp 3 đến cấp 4 cần phải trải qua tích lũy lâu dài. Cố miễn cưỡng đạt đến cấp 4 nhanh cũng không phải là một điều hay, sẽ khiến trụ cột không vững chắc. Vì lẽ đó, Mang Thiên hy vọng Đường Vũ Lân có thể có chấu triệt đặc tính của toàn bộ các kim loại hiếm, lại mang tất cả các kim loại này có thể thông qua ngàn rèn đúc chúng thành hình. Sau đó mới tiến hành xung kích đoán tạo sư cấp 4. Hắn theo Mang Thiên học 3 năm, căn bản ban đầu vô cùng vững chắc. Đến giai đoạn giữa cấp 3 và cấp 4 này, càng ngày hắn lý giải đặc tính kim loại càng sâu sắc hơn. Cũng là một sự chuẩn bị sẵn sàng để tiến lên những tầng bậc cao hơn của nghề rèn, thậm chí đạt đến cảnh giới linh đoán tạo. Một khi đến linh đoán tạo cảnh giới, như vậy, hắn sẽ chân chính bước vào hàng ngũ tinh anh của liên bang. Linh đoán tạo, là cấp độ thế nào? Cảm ngộ được linh hồn của kim loại và tôi luyện chúng. Tích, nhỏ, nhỏ. Hồn đạo bộ đàm vang lên, Đường Vũ Lân khi luyện tập rèn luôn tắt máy, khi vừa khởi động lại, lập tức nhận được tin. Mang Thiên lão sư. Đường Vũ Lân cung kính kêu lên. Nếu hiện tại ngươi có thời gian hãy đi một chuyến đến đoán tạo sư hiệp hội ngay nhé. Mang Thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Con cũng đang chuẩn bị hoàn tất công việc, lão sư, ngài đang ở hiệp hội. Đường Vũ Lân kinh hỉ nói. Cũng đã mấy ngày hắn chưa được gặp Mang Thiên. Hừm, đến đây đi. Ta ở văn phòng hội trưởng chờ ngươi. Không biết tại sao, Đường Vũ Lân từ trong thanh âm của Mang Thiên mơ hồ nghe ra một chút cảm giác cô đơn. Không dám thất lễ, thu thập cẩn thận thành phẩm nhiệm vụ vừa hoàn thành. Đường Vũ Lân rời khỏi đoán tạo phòng, nhằm thẳng hướng hiệp hội mà đi. Khoảng cách rất gần, chỉ mấy phút sau, hắn cũng đã đi tới hiệp hội. Nhấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Trong phòng làm việc của Mộ Thần, chỉ có hắn cùng Mang Thiên hai người ngồi đối diện nhìn nhau. Mộ Thần sắc mặt bình tĩnh, còn Mang Thiên lại có vẻ như không được vui. Lão sư, hội trưởng. Đường Vũ Lân vừa vào cửa nhìn thấy hai người liền vội vàng hành lễ. Bởi vì nhận được thông tin của Mang Thiên có chút gấp gáp, hắn thậm chí vẫn mang đồng phục làm việc, trên người còn mang theo một chút bụi cùng khí tức kim loại nồng đậm. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mộ Thần cùng Mang Thiên liền đoán ngay ra Vũ Lân chạy vội từ lò rèn đến đây. Mộ Thần than nhẹ một tiếng, Vũ Lân à, ta biết ngươi rất chân thành, nóng lòng trả lại khoản tiền ngươi mượn hiệp hội, thế nhưng, cũng phải chú ý thân thể. Ngươi dù sao mới chỉ 9 tuổi, không thể để cơ thể mình quá mệt mỏi, ảnh hưởng căn cốt chính là ảnh hưởng đến tương lai sau này, hiểu chưa? Vâng ạ. Đường Vũ Lân cung kính đáp lời, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn rơi trên người sư phụ của hắn, Mang Thiên. Đây là lần đầu hắn thấy lão sư xuất hiện tại đoán tạo sư hiệp hội. Mang Thiên hướng về hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến bên cạnh mình ngồi xuống. Vũ Lân, ngày hôm nay ta gọi ngươi tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mang Thiên trầm giọng nói. Lão sư, ngài nói đi. Mang Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần trong mắt thoáng lộ ra một tia áy náy. Mang Thiên hít sâu một cái, nói, thẳng thắn mà nói, lúc trước thu ngươi làm đồ đệ. Ban đầu chính là bởi vì cha của ngươi. Khi đó, ta cũng không mong muốn nhận lấy một đứa bé như ngươi. Dù sao, lúc đó ngươi mới 6 tuổi. Thế nhưng, qua thời gian tiếp xúc ta dần hiểu rõ hơn, ngươi trời sinh thần lực, thêm vào tự thân nỗ lực cùng kiên trì, dần khiến ta cảm động và nhận ra được năng khiếu của ngươi. Làm lão sư,

Âu Dương Tử Hình hướng về phía Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, phất phất tay. Nhìn bóng lưng của nàng rời đi, Đường Vũ Lân trong đầu không khỏi vang vọng câu nói của Tạ Giải khi trước. Mỗi một người thiếu niên trong lòng đều có một vị học tỷ. Nàng chính là học tỷ trong lòng mình sao? Đường Vũ Lân chợt tự dùng mình một cái, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Bất quá, nàng thật đẹp, đẹp tuyệt vời. Vương Kim Tỷ đã đứng lên. Đi đến trước mặt Đường Vũ Lân nói, ta có việc muốn cùng ngươi trao đổi, hiện tại ngươi có thời gian không? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ngươi ở nơi này đợi đã lâu như vậy, ta nói không tiện cũng không thích hợp. Đi thôi, ta sẽ đi cùng ngươi. Nghe hai đứa nhỏ trình bày rõ ý muốn của mình, Vũ Trường Không quyết định thật nhanh, nói, kiểm tra lại. Nhưng ta vừa mới kiểm tra các ngươi hôm trước mà. Đặc quyền của Linh Ban rất lớn, một trong số đó là có thể sử dụng thiết bị kiểm tra của học viện bất cứ lúc nào. Máy kiểm tra sức mạnh mới đã được đặt tại vị trí của chiếc máy cũ bị Vũ Lân đánh hỏng trước đó. Vũ Trường Không nói, Đường Vũ Lân, người phóng thích Long Uy, Vương Kim Tỳ, người cảm nhận sức mạnh của mình xem có tăng lên không, sau đó hãy công kích máy kiểm tra sức mạnh. Dạ. Ầm. Vương Kim Tỳ cảm nhận được hồn lực của mình sôi trào, không chút do dự đánh mạnh một quyền. Hữu quyền, 643 cân Vương Kim Tỳ sửng sốt, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng sửng sốt. Phải biết trước đây không bao lâu, lúc tiến hành kiểm, sức mạnh tay phải của Vương Kim Tỳ bất quá chỉ là hơn 400 cân mà thôi. Hiện tại lại tăng thêm những gần 50%. Cảm giác của ngươi là chính xác, Đường Vũ Lân Long Uy đối với ngươi có tác dụng bổ trợ tích cực. Vũ Trường Không trầm giọng nói. Vương Kim Tỳ có chút mơ hồ, nhưng tại sao lúc ở trên lớp, con lại bị áp chế mà không phải là tăng cường? Địch ý Vũ Trường Không không chút do dự trả lời, đó là bởi vì ngươi có địch ý đối với hắn. Cảm nhận được địch ý, Long Uy lập tức nảy sinh biến hóa đáp trả, dẫn đến sự chấn áp. Khi các ngươi không có địch ý với nhau, hoặc là thiện ý, hiệu quả của Long Uy ắt hẳn sẽ biến thành bổ trợ, giúp tăng cường sức mạnh. Vương Kim Tỳ ngơ ngác nói cách khác, con vĩnh viễn cũng không thể đối địch với hắn. Vũ Trường Không gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói như vậy. Trừ khi tu vi của ngươi vượt xa hắn, sẽ không bị Long Uy ảnh hưởng. Nếu ta đoán không sai, đệ nhị võ hồn của Vũ Lân thuộc về một loại long mạch có cấp độ cực kỳ cao, nên mới gây ảnh hưởng lớn như vậy đối với ngươi. Không chỉ ngươi, bất kỳ ai có võ hồn thuộc long mạch đều chịu ảnh hưởng tương tự. Trừ khi đối phương có võ hồn long mạch cường đại không kém gì hắn mới có thể không bị ảnh hưởng bởi Long Uy. Thẳng thắn nói, tình huống này lần đầu ta gặp. Bởi vì những nghiên cứu về tính tương khắc của võ hồn cũng có giới hạn. Thượng vị võ hồn đối với hạ vị võ hồn đúng là có áp chế. Nhưng còn tác dụng bổ trợ khác như các người, ta chưa từng nghe qua. Vương Kim Tỳ nhìn Đường Vũ Lân, vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Rốt cuộc là long mạch mạnh như thế nào mới có thể ảnh hưởng tới mình như thế? Trên thực tế, có một cách nhanh chóng để giải quyết vấn đề này, giết hắn. Chỉ cần Đường Vũ Lân chết rồi, áp chế này tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Vương Kim Tỳ xuất thân từ gia tộc lớn, trí tưởng tượng so với hài tử cùng tuổi phong phú hơn nhiều. Vũ Trường Không nói, các ngươi tối nay tiến hành thêm một thí nghiệm. Đường Vũ Lân, ngươi cùng Vương Kim Tỳ ở cùng một phòng đồng thời minh tưởng. Thử xem hiệu quả thế nào. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đồng thời minh tưởng. Vương Kim Tỳ cũng sửng sốt một chút, tia sát cơ trong lòng cũng lặng yên ẩn giấu đi. Đặc thù võ hồn của Đường Vũ Lân không chỉ có uy hiếp đối với hắn, mà còn là một sự uy hiếp đối với cả gia tộc hắn. Nếu mời cường giả trong tộc ra tay, vây giết hắn vốn không thành vấn đề. Nhưng thực sự phải làm như vậy sao? Trong lòng hắn cũng đang giãy giụa. Cảm giác bị áp chế đối với bất kỳ ai cũng thật không dễ chịu. Một lần nữa trở lại phòng Vương Kim Tỳ, Đường Vũ Lân cùng Vương Kim Tỳ phân biệt ngồi khoanh chân. Bắt đầu minh tưởng. Vũ Trường Không cũng ở lại chỗ này, cảm thụ biến hóa trong hơi thở của bọn trẻ. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng Vương Kim Tỳ tâm tình tự hồ còn nhiều dao động, tiến vào trạng thái nhập định chậm hơn nhiều. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Vương Kim Tỳ mới bắt đầu nhập định. Vũ Trường Không yên lặng cảm thụ, hai người hồn lực vận hành đều vô cùng vững vàng, nhưng hiện tại vẫn không thể nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ phải chờ bọn chúng tự mình nói ra cảm thụ của mình vào ngày hôm sau. Đường Vũ Lân yên lặng minh tưởng, trong cơ thể hồn lực lặng lẽ vận chuyển. Hắn mơ hồ cảm giác được, thời điểm hấp thu năng lượng ngoại giới, tự hồ còn có luồng năng lượng khác nương theo quá trình minh tưởng truyền vào trong cơ thể, khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Tuy không quá rõ ràng, nhưng thực sự có tồn tại. Xem ra, Vũ lão sư đã đoán đúng, thật sự sẽ phát sinh một ít ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Vũ Lân là người đầu tiên tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng. Hắn hiểu rõ, hồn lực của mình tăng lên so với tu luyện bình thường nhanh hơn một chút, có thể nói hơn hẳn một bậc. Hắn có thể khẳng định, bản thân đã đạt đến cấp 14. Một khắc sau, Vương Kim Tỳ từ minh tưởng tỉnh lại, mở mắt ra. đều tỉnh rồi. Vũ Trường Không ngồi cách đó không xa nhẹ nhàng lên tiếng. Nói ra một chút cảm giác của các ngươi đi. Tốc độ tu luyện của con có hiệu quả cao hơn bình thường. Đường Vũ Lân đáp. Ngươi thì sao? Vũ Trường Không nhìn về phía Vương Kim Tỳ. Vương Kim Tỳ ánh mắt phức tạp nhìn Đường Vũ Lân. Con cũng có, nhưng trong quá trình tu luyện, tựa hồ có một phần năng lượng tự rời khỏi cơ thể, hướng về Đường Vũ Lân mà thoát ra. Tóm lại tốc độ tu luyện tuy vẫn tăng cường, nhưng không hề cao, chỉ khoảng 10% đổ lại. Đường Vũ Lân nói, của ta chắc khoảng 5% đi. Hỗ trợ lẫn nhau, Vũ Trường Không trong ánh mắt có một chút suy nghĩ. Trong quá trình vận chuyển hồn lực, các ngươi nắm tay nhau một cách thiện ý cho ta xem một chút. Hắn lại đưa ra một phương thức mới. Đường Vũ Lân cùng Vương Kim Tỳ liếc mắt nhìn nhau, hai người từng người giơ tay lên, cùng nắm tay nhau, đồng thời thôi thúc hồn lực. Nhất thời một màn kỳ dị xuất hiện, Đường Vũ Lân tay phải một cách tự nhiên hiện ra vảy màu vàng kim. Điều làm mọi người khiếp sợ chính là, Vương Kim Tỳ trên tay phải hiện ra một tầng vảy mịn màu đen. Tuy không hiện rõ như của Đường Vũ Lân, nhưng đúng là có tồn tại. Vương Kim Tỳ cảm giác được sức mạnh toàn thân của mình tăng lên, hồn lực dâng trào càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng tốc độ tiêu hao hồn lực cũng theo đó tăng nhanh. Sức mạnh tăng cường, tiêu hao tăng cường. Hắn vội vàng đem cảm thụ nói ra. Cái này không phải tương tự như Kim Long Chảo của ta sao? Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Vảy màu đen kéo dài ra, lan tràn toàn bộ cánh tay phải của hắn, sau đó là cổ, ngực. Nhưng cũng chỉ tới đây, vì hồn lực của Vương Kim Tỳ đã có chút không cách nào chống đỡ. Có thể nhận ra được, khi lớp vảy lan tràn, cánh tay còn lại của hắn cũng xuất hiện những hoa văn màu đen nhạt. Đường Vũ Lân đã từng thấy hoa văn trên người mình, so ra, hoa văn của Vương Kim Tỳ đơn giản hơn nhiều lần. Chỉ là từng đạo đường nét màu đen, không hề phức tạp như kim long văn của hắn. Đây là... Vũ Trường Không kinh ngạc nói, không đơn giản chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, mà còn tương tự như biến hóa lúc võ hồn dung hợp. Nói cách khác, Đường Vũ Lân có thể giúp ngươi tăng cường rất nhiều sức mạnh, làm ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, tuy tiêu hao tăng mạnh, nhưng cũng tương đương trình độ tăng lên. Đường Vũ Lân, võ hồn của ngươi cũng thật quá cường hãn. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, võ hồn của mình vẫn còn có hiệu quả này. Nhưng mà, đối với Tạ Dài có vẻ lại không có tác dụng như vậy. Lúc trước cùng trong phòng ngủ tu luyện, hắn không hề có cảm giác gì. Vũ lão sư, tại sao Tạ Dài không được? Võ hồn của hắn bên trong cũng có long mạch khí tức mới đúng. Vũ Trường Không nói, khả năng bởi vì võ hồn của hắn vốn không phải là rồng, mà là long chùy. E rằng chỉ có thuần túy long tộc võ hồn mới bị long mạch võ hồn của ngươi ảnh hưởng lớn đến như vậy. Mặt khác, long uy của ngươi áp chế Tạ Dài do đó cũng không hề lớn. Vương Kim Tỳ cười khổ nói, gần như long tộc võ hồn đều là cao cấp võ hồn. Vũ Lân, nếu điều này bị giới hồn sư bên ngoài biết được, chắc sẽ trợn tròn con mắt. Thực sự quá nghịch thiên đi. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên. Nói, Vũ lão sư, có thể có khả năng này hay không? Con đồng thời cùng đông đảo long tộc võ hồn hồn sư tu luyện. Năng lượng của bọn họ đều ít nhiều đối với con có tác dụng tăng cường quá trình minh tưởng. Đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vũ Trường Không lắc đầu một cái, khả năng này không tồn tại. Ngươi chịu ảnh hưởng của Vương Kim Tỳ thì có cảm giác gì? Cũng phải phân tâm một phần để tiếp nhận ngoại năng từ bên ngoài, đúng không? Đường Vũ Lân gật gù, đúng, nhưng có vẻ cũng không quá khó khăn. Vũ Trường Không nói, vì tinh thần lực của ngươi đã đạt đến linh thông cảnh, thực lực của ngươi hiện tại có thể tiếp nhận đồng tu cùng hai gã long mạch võ hồn hồn sư. Nhiều hơn nữa, ngươi không thể nào phân tâm đón nhận được. Việc này cũng tương tự như hấp thu hồn linh, tinh thần lực càng mạnh càng có thể cùng lúc làm được nhiều việc, đón nhận được nhiều tinh thần xung kích hơn. Dẫn dắt ngoại lực tăng cường dung nhập vào cơ thể chủ yếu dựa vào tinh thần lực. Cảnh giới tinh thần lực cao hơn sẽ giúp ngươi đồng tu cùng lúc với nhiều người hơn. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, tu luyện, quả nhiên không có đường tắt nào dễ dàng. Bất quá, coi như là vậy, cùng Vương Kim Tỳ đồng thời tu luyện giúp tăng tốc độ tu luyện của mình dù sao cũng là chuyện tốt. Đối với Vương Kim Tỳ cũng vậy, tốc độ tu luyện của hắn so với mình còn được gia tốc lớn hơn nhiều. Vũ Trường Không nói, phòng ngủ của các ngươi ta sẽ điều chỉnh một chút. Đường Vũ Lân, ngươi có thể dùng Lam Ngân Thảo để gắn kết hai người. Như vậy dù từng người ở phòng ngủ của mình minh tưởng cũng không thành vấn đề. Từ nay về sau các ngươi cứ làm như vậy, nếu có cảm giác có biến hóa gì không ổn hãy tìm đến ta. Vâng, hai người đồng thời đáp lại, Vũ Trường Không cuối cùng cũng rời đi. Ta cũng đi đây. Đường Vũ Lân hướng về Vương Kim Tỳ phất tay một cái. Chờ một chút. Vương Kim Tỳ gọi với lại. Có chuyện gì? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vương Kim Tỳ sắc mặt quái dị nói. Ta còn có một loại cảm giác quên nói với Vũ lão sư. Sau khi cùng ngươi đồng tu, không biết tại sao, hiện tại ta có cảm giác nhìn ngươi thuận mắt hơn một chút. Cảm giác đặc thù kiểu này có tính hay không? Đường Vũ Lân cười ha ha, nói, cái gì mà cảm giác đặc thù? Chúng ta đồng thời tu luyện, nhờ ta mà tốc độ tu luyện hồn lực của ngươi gia tăng. Tự nhiên sẽ thấy ta vừa mắt hơn một chút. Ta đi đây. Vừa nói, hắn hướng về Vương Kim Tỳ khoát tay áo một cái, hướng ký túc xá của mình đi tới. Bất kể là hắn hay Vương Kim Tỳ, đều không chú ý tới. Lúc Đường Vũ Lân rời đi, trên trán Vương Kim Tỳ lóe lên một vệt hoa văn màu vàng kim nhạt, vô cùng nhạt. Nhưng cùng với hoa văn vàng kim trên người Đường Vũ Lân có khí tức tương tự nhau. Đường Vũ Lân tâm tình vô cùng tốt, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đến thao trường chạy bộ. Hỗ trợ lẫn nhau tu luyện có thể giúp cải thiện quan hệ giữa mình và Vương Kim Tỳ, thực sự là chuyện tốt. Dù sao cũng là đồng học cùng Linh Ban, tương lai 5 năm tới còn nhiều dịp phải tu luyện cùng nhau. Đang chạy, là một bóng hình quen thuộc nhẹ nhàng sải bước trên đường băng. Là nàng. Âu Dương Tử Hình cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân, vẫy vẫy tay với hắn, liền hướng hắn chạy thẳng đến. Lần này, Đường Vũ Lân cũng không đến gần nàng, vẫn giữ nguyên nhịp điệu đang chạy, lặng ngắm bóng dáng nàng tràn ngập thanh xuân sức sống từ xa trên thao trường chạy lại. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, thưởng thức người đẹp. Ngắm cái đẹp có thể giúp lòng người ta sung sướng, không phải sao? Chạy bộ, ăn cơm, đi học. Đa phần lúc Vũ Lân đến được phòng học thì bốn người còn lại đều đã có mặt. Hết cách rồi, vì hắn ăn nhiều, tự nhiên thời gian ăn cũng phải kéo dài hơn người khác rất lâu. Từ khi hấp thu sức mạnh Kim Long Vương phong ấn tầng thứ nhất, lượng cơm ăn của Đường Vũ Lân không những không giảm mà còn tăng. Hiện tại cảnh hắn ăn cơm đã trở thành một cảnh cực kỳ thú vị. Ngắm hắn ăn, đoán số lượng tổng cộng cũng đã trở thành thú vui tao nhã được các học viên khác rất ưa chuộng. Học viên Linh Ban được cung cấp miễn phí món ăn giáp. Đây là điều khiến cho Đường Vũ Lân cảm thấy may mắn nhất khi gia nhập Linh Ban. Tuy nhiên lượng cơm hắn ăn mỗi ngày cũng làm cho Long Hằng Húc vì thế mà đau đầu. Nhưng sự xuất sắc của Vũ Lân ở trận cuối đợt thi lên lớp cũng khiến hắn không thể nào không nhẫn nhịn xuống. Dù gì thì có thực mới vực được đạo A. Ngày hôm nay đi truyền linh tháp. Sau khi tiết học kết thúc, Vũ Trường Không vẫn bằng một giọng điệu cộc lốc như trước giờ lên tiếng. Đi truyền linh tháp. Làm gì? Bọn họ cũng chưa ai tới lúc cần có thêm hồn linh mà. Năm người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Vũ Trường Không cũng không có ý muốn giải thích, chỉ đơn giản tuyên bố như vậy mà thôi. Rời khỏi lớp học, đi quanh học viện mang lại cho bọn hắn một chút hư vinh ưu việt. Linh Ban năm người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác như vậy. Vũ Trường Không vừa đi vừa nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần các ngươi sẽ có cơ hội tiến vào truyền linh tháp thăng linh đài tu luyện một lần. Phải biết quý trọng cơ hội này. Đây là học viện cố ý vận dụng các mối quan hệ mang lại cho các ngươi. Thăng linh đài. Đó là cái gì? Đường Vũ Lân nghệch mặt ra. Cổ Nguyệt cũng hiện lên vẻ mặt tương tự, nhưng Trương Dương Tử, Vương Kim Tỳ cùng Tạ Giải thì không như vậy. Tạ Giải thở dài nói, học viện thật là bạo tay. Xem ra lựa chọn gia nhập Linh Ban là lựa chọn vô cùng chính xác. Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi, thăng linh đài là cái gì? Tạ Giải giật mình nhìn hắn, nói, thăng linh đài mà ngươi cũng không biết. Vậy mà cũng coi được. Đường Vũ Lân nói mau, ta thật không biết. Tạ Giải nói, tại Đấu La Đại Lục trong truyền linh tháp, chỉ thành phố lớn mới có thăng linh đài. Đại lục tổng cộng có 18 cái thăng linh đài, đó là nơi tu luyện tốt nhất đối với hồn sư chúng ta. Thăng linh đài là do truyền linh tháp một tay tạo nên, cung cấp cho các hồn sư nơi rèn luyện, để thăng thực lực cá nhân của mỗi hồn sư, đồng thời ở trong đó cảm thụ thế giới của các hồn sư thời đại thượng cổ. Nguyên lý thăng linh đài ta cũng không quá rõ ràng, nghe nói tại thời điểm xây dựng, có hơn 10 vị phong hào đấu la cùng tham dự. Lại huy động lượng lớn các nhà khoa học hàng đầu, vì thế, truyền linh tháp đã phải trả giá tương đối lớn. Cuối cùng mới có thể hoàn thành công trình thăng linh đài. Tại thời điểm kiến tạo thăng linh đài, mục đích chủ yếu để giúp truyền linh tháp thúc đẩy việc nghiên cứu hồn linh nhân tạo. Hy vọng có thể thông qua thăng linh đài tăng cấp độ hồn linh nhân tạo lên, từ đó có tạo ra hồn linh có năng lực mạnh hơn. Nhưng sau đó, thí nghiệm chỉ thành công một phần, không như mong đợi. Thăng linh đài tuy có hỗ trợ cải tiến cấp độ hồn linh, nhưng lại rất mơ hồ, xác suất thành công không cao. Truyền linh tháp đầu tư lớn như vậy, đương nhiên không thể bỏ uổng. Lại trải qua một loạt khai phá, thăng linh đài dần trở thành một địa phương đặc biệt. Nói đơn giản đây là nơi tập trung tâm huyết nghiên cứu của biết bao thế hệ hồn sư, sử dụng vô số hồn đạo khí cao cấp nhất trên toàn đại lục tạo thành. Hồn sư tiến vào thăng linh đài, giống như tiến vào trong không gian khác. Được thăng linh đài bảo vệ, trình độ nguy hiểm không lớn, lại có thể ở bên trong cùng hồn thú chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Một ít hồn sư có vận may cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể đem hồn linh của mình ở trong thăng linh đài hoàn thiện, đạt đến thăng linh hiệu quả. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Những thứ này đều là ta nghe được, còn chưa từng chân chính đi vào. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Vũ Lân trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác tò mò mãnh liệt. Thăng linh đài có thể giúp hồn linh tăng trưởng. Hồn linh có thể tăng trưởng bằng cách nào? Đường Vũ Lân hỏi. Tạ Giải nói, rất đơn giản. Hồn linh nhân tạo hay hồn thú hồn hoàn mà chúng ta hấp thu, độ mạnh yếu đều căn cứ dựa trên niên hạn mà hồn thú tu luyện để ước định. Hồn linh tăng trưởng chính là tăng trưởng về niên hạn tu luyện của hồn linh. Lại nói, hồn linh của ngươi chỉ có 10 năm, tỷ lệ tăng lên không nhỏ. Nếu có thể ở trong thăng linh đài tu luyện thời gian càng dài, cơ hội tăng lên càng cao. Trung quy ắt hẳn phải tăng lên đến cấp độ bách niên hồn linh. Bất quá, nghe nói hồn linh càng cao cấp, khả năng tăng trưởng trong thăng linh đài càng nhỏ đi. Đường Vũ Lân cả kinh, nội tâm kích động. Nếu có thể đem kim quang thảo xà của mình tăng lên mức 100 năm, Lam Ngân Thảo tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên theo. Mình tuy rằng nắm giữ Kim Long Vương huyết thống, nhưng Lam Ngân Thảo mới là võ hồn chân chính của mình. Sau khi kim quang tăng trưởng, hồn kỹ của mình ắt cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Bách niên hồn linh cũng có thể cung cấp 2 cái hồn kỹ, không cần phải mua thêm 1 cái hồn linh khác khi đạt cấp 20. Vừa tiết kiệm tinh thần lực, lại tiết kiệm tiền. Dù sao, mình còn muốn giữ lại tiền mua vật liệu giúp đột phá phong ấn. Tiến vào thăng linh đài. Cần có điều kiện gì à? 2 điều kiện, tiền cùng danh ngạch. Tạ Giải cười hắc hắc nói. Vừa nghe đến phải mất tiền, Đường Vũ Lân trong lòng nhất thời cảm thấy có chút chua xót. Hồn sư tu luyện chi đạo quả nhiên cùng tiền tài không thể tách rời. May mà mình có đoán tạo thuật, bằng không thật không biết phải kiên trì bằng cách nào. Cần có bao nhiêu tiền? Tạ Giải nói, thăng linh đài cũng chia cấp độ. Sơ cấp thăng linh đài mỗi lần muốn tiến vào phải giao nộp 50 vạn liên bang tệ, nhưng quan trọng hơn chính là danh ngạch. Mỗi một tòa thăng linh đài, sơ cấp cấp độ, mỗi tháng tiêu chuẩn tiến vào cũng chỉ có 1.000 danh ngạch. So với tổng số lượng hồn sư trên toàn đại lục hiện nay vượt quá 1 triệu, mức độ chân quý của danh ngạch có thể tưởng tượng được. Trung cấp thăng linh đài cùng cao cấp thăng linh đài tiêu chuẩn danh ngạch càng thấp hơn. Bởi vì phải tiêu hao tài nguyên lớn, hơn nữa yêu cầu tiền tài cũng tăng theo cấp số nhân.